Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 22 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ân ái yêu đương qua đi, An Hán Liên từ từ tỉnh dậy, thân mình tràn ngập đau đớn, ê ẩm tê tái vẫn chưa có hết. Cảm giác đau đớn do ma sát ở khu vực non mềm giữa hai chân vẫn còn tồn tại. Cơ thể chỉ cần cử động nhẹ lại cảm giác một cỗ nhiệt nóng ẩm ướt cứ thế tuôn trào ra. Dòng chất lỏng cứ thế thấm ướt một màng trên drap giường. Có tiếng mở cửa buồng vệ sinh, Lãnh Thiên Phong quấn một chiếc khăn tắm màu trắng ngang hông đi ra. Tóc ngắn vẫn còn đang ướt, bạc môi nổi lên một chút cười. Anh đưa em đi tắm. An Hạ Liên khi này mới từ từ ngồi dậy. Đôi mắt mỹ nhân phong tình vạn ngập, trong veo đồng lòng người, khẽ chớp. Cô ngoan ngoãn không còn chút sức lực nào để cho Lãnh Thiên Phong ôm lấy. Cơ thể vững vàng của hắn bế An Hạ Liên vào bồn tắm lớn dài đầy những cánh hoa hồng rực rỡ. Lãng mạn như thể phòng tân hôn của đôi trai gái trẻ mới cưới. An Hạ Liên thỏa mãn, khoan khoái ngâm mình trong bồn tắm lớn, không có ý định sớm đi ra ngoài. Trời đất, bọn họ cũng điên cuồng quá rồi, giữa ban ngày ban mặt lại có thể cùng nhau làm chuyện như thế. Lãnh Thiên Phong đợi mãi không thấy An Hạ Liên trở ra, chẳng lẽ con nhóc hồ ly này xấu hổ đến không dám ra luôn rồi hay sao? Hắn tiến đến gõ cửa phòng tắm đã im ắng. Hạ Liên, em không thể trốn cả đời trong phòng tắm được đâu. Nhanh lên nào, đừng có để tôi phải xông vào bế em ra nhé. An Hạ Liên mở to đôi mắt tròn ra, lấy khăn mặt xoa xoa mặt, từ trong nước đứng dậy. Cô bọc khăn tắm trở về phòng ngủ, mái tóc vẫn còn ướt, trở về bãi chiến trường, trên chiếc giường lớn kia, gương mặt không tự chủ có chút ngần ngại. Ánh mắt cũng né tránh thân thể cao lớn của con sói đói nào đó. Lãnh Thiên Phong đi đến phía sau cô, dùng cánh tay ôm trọn cô vào ngực, cảm giác bình yên cứ thế lan tràn trong trái tim. Ngoài cửa sổ, màn đêm đã kéo đến từ khi nào, đứng từ độ cao này thu vào tầm mắt toàn bộ ánh sáng của thành phố. Tháp truyền hình cao cao phía xa như ngọn hải đăng giữa biển ánh đèn màu rực rỡ. Con đường lớn phía dưới lúc nhúc người xe. An Hạ Liên nghe lòng mình như có làn nước ấm áp bao lấy. Cũng tại căn phòng này, họ lần đầu tiên gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu nhất, là khởi nguồn cho mọi chuyện. Ngay lúc này đây, họ giống như đã nắm tay nhau, cùng nhau đi qua một đời một kiếp vậy. Chỉ là... mọi chuyện sẽ thật sự suôn sẻ như vậy hay sao? Lãnh Thiên Phong thoáng nhìn liền nhận ra An Hạ Liên có tâm sự. Nhưng hắn không hỏi cô gì cả. Chỉ là ôm lấy cơ thể nhỏ bé mềm mại của cô, tựa cằm cương nghị lên mái tóc mềm ướt của cô. Lãnh Thiên Phong mang cô lên giường. An Hạ Liên đề phòng kéo cao chăn. Đừng làm nữa. Lãnh Thiên Phong nở nụ cười đa tình. Đôi mắt nâu kia vẫn cứ như cũ hút hồn nữ nhân như vậy. Con gái nói có là không, nói không là có. Tôi khác. Tôi nói có là có, nói không là không. An Hạ Liên thiếu điều giơ tay lên thề thốt. Dù cô có thông minh, nhanh trí đến cỡ nào, thì trước mắt Lãnh Thiên Phong, cô vẫn không khác gì một con ngốc cả. Hắn nhìn điệu bộ của cô khẽ bật cười, vùi đầu vào hõm cổ gợi cảm, trắng thơm của An Hạ Liên. Hương thơm này giống như là mùi sữa tắm, nhưng cũng như thể là hương thơm đặc trưng của cô. Nó làm cho hắn mê luyến, tựa như một thứ bùa chú khiến cho người ta ngây dại không thể thoát ra. An Hạ Liên ngoan như một con mèo nhỏ nằm ở trong lòng hắn. Cái chăn đắp ngang hai người nửa kín nửa hở. Cánh tay mềm mại của cô không cho bàn tay to lớn của hắn quá trên ngực của mình. Không cho hắn chạm vào cô. Tên này cầm thú như vậy, ép buộc cô liên tục, thật đáng chết. Mùa hạ đã đi qua, mùa thu lại đến. Cơn gió thu đêm len lỏi vào căn phòng rộng rãi, thoảng mùi tình yêu nồng nàn, bờ ám. Gió thẹn thùng vờn tấm rèm lụa trắng mỏng manh, đang buông lời bên cửa sổ lớn chấm đất. Lò tinh dầu nơi góc tù đưa hương thơm tràn ngập. Ánh trăng thu ngoài trời đêm, lấp lánh, ghé mắt nhìn qua khung cửa. Có một đôi tình lữ tựa vào nhau, bình yên đi vào giấc ngủ. Đêm cứ thế lặng lẽ trôi qua, cảnh tượng thật êm ả. Mỗi cô gái đều từng ước mong, mình là nàng công chúa sẽ có một ngày bạch mã hoàng tử xuất hiện, nắm lấy đôi tay nhỏ, hai người rồi sẽ cùng nhau sống hạnh phúc đến trọn đời. Nhưng khi lớn lên, giữa nhân gian mênh mông, họ dần dần lạc lối, lạc mất cả những giấc mơ cổ tích ngày xưa. Họ bàng hoàng nhận ra hai con người nếu như không cùng một thế giới, bên nhau sẽ là đau đớn và trắc trở. An Hạ Liên lo sợ, đây là một giấc mộng dài, như gia đình hạnh phúc luôn ngập tràn tiếng cười mà cô luôn luôn thấy trong mỗi giấc mơ. Đến khi tỉnh lại, nhận ra mọi thứ chỉ là mơ thì sẽ còn đau buồn gấp bội. Nhưng cô nguyện ý chìm trong giấc mộng dài này. Sau này, hai người bọn họ có thể bên cạnh, có thể chia xa, nhưng tất cả những kỷ niệm bây giờ sẽ mãi mãi tươi đẹp. Cả hai cùng thức dậy, nhìn ánh nắng tràn ngập trong căn phòng xa hoa, nhìn đối phương đang nằm bên cạnh mà thấy lòng như đang trải trên một tấm thảm cỏ xanh rì giữa thảo nguyên lặng gió. Yên bình và thoáng đãng biết bao. Chúng ta đi du lịch đi. Lần đầu tiên An Hạ Liên đề nghị đi đâu đó ra cùng với Lãnh Thiên Phong. Hắn âu yếm xoa mái tóc của cô. Em muốn đi đâu? Đến đồi cỏ ở Việt Nam. Được, tất cả đều tùy theo ý em. Hai người nhanh chóng thay quần áo. Lãnh Thiên Phong mặc áo vông đơn giản, không còn là một lãnh tổng kiêu ngạo, giàu nứt đố đổ vách, mà là một chàng trai anh tuấn, yêu chiều bạn gái. An Hạ Liên mặc váy màu xanh đơn giản, lộ ra vẻ thanh tân, ngọt ngào cùng hạnh phúc. Hai người chuẩn bị một chiếc thảm để đi picnic, một ít trái cây tươi, dụng cụ nướng thịt và ít nước ngọt. Hai người bỏ tất cả trong cốp xe, tự nhiên và hào hứng như thể một chuyến dã ngoại cuối tuần như gia đình ấm cúng thật sự. Nếu như có thêm một đứa bé nữa thì quả thật là hoàn mỹ. Một suy nghĩ điên rồ như thế chợt lóe lên trong trí óc của cô. Nhưng rất nhanh sau đó, An Hạ Liên lắc đầu chối bỏ. Con sao? Họ vẫn chưa thể có con ngay bây giờ. Nhắc đến con mới nhớ, hình như đêm qua cô vẫn chưa có dùng thuốc tránh thai. An Hạ Liên có chút lo lắng. Cô bất giác đưa tay lên bụng bằng phẳng. Ảo tưởng như thể có một sinh mệnh đang trực chờ nảy sinh trong bụng cô. Cô muốn có con không? Bản thân cô cũng không thể trả lời câu hỏi này. Cô nửa muốn, nhưng cũng không có muốn. Bởi bây giờ thì chưa phải là lúc. Hơn nữa, chắc gì Lãnh Thiên Phong đã có thể cưới cô. An Hạ Liên không muốn con mình sinh ra, lại không có ba, hoặc già như ba của nó sờ sờ trước mặt mà không thể nhận được. Như thế sẽ khiến cho đứa con của cô đáng thương. An Hạ Liên muốn nói với Lãnh Thiên Phong rằng cô cần mua thuốc tránh thai. Nhưng nhìn gương mặt tươi rói rói của hắn, cô thấy bản thân không nên nói thì hơn. Thôi thì chút nữa, chọn cơ hội thích hợp, lén mua thuốc tránh thai mới được. Đồi cỏ xanh rì hiện ra trước mắt. Hôm nay vừa hay là một ngày đẹp trời. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, gió thổi qua nhàn nhạt khiến cho người ta tâm tình thoải mái. Ngôi nhà nhỏ xinh xinh ở trên ngọn đồi đẹp như tranh vẽ. Khung cảnh đậm sắc màu đồng quê châu Âu. An Hạ Liên liếc mắt thôi, cũng nhìn thấy Lãnh Thiên Phong quả thực là cực phẩm. Bỗng nhiên phát hiện, hắn đứng ở dưới ánh mặt trời càng làm tỏa sáng diện mạo tuấn mỹ vi phạm của hắn, làm cho hắn bỏ đi cái vẻ u ám tà ác thường ngày. Bây giờ trông hắn không khác gì thiên thần đang hạ phàm đứng trước mặt mọi người. Hắn thật sự là xuất sắc, từ bên trong cho đến bên ngoài phát ra một phong thái mê người, khí chất cao quý mà không mất vẻ thuần thục trưởng thành, cuồng ngạo cũng không mất vẻ tinh tế thâm trầm. Khiến cho tất cả những người cô gái đã từng gặp qua hắn đều tự nguyện nâng khăn sửa túi cho hắn. Thấy hắn là hai con mắt sáng rực như đèn pha. Cô có nên thấy may mắn cho bản thân vì đã vớ được một anh chàng xịn sò như thế này hay không đây? Mái tóc ngắn của An Hạ Liên không làm cho dung mạo của cô trở nên kém đi phần nào. Ngược lại, còn mang một vẻ đẹp hoàn toàn khác. Chiếc váy xanh thiên thành một màu xanh ngắt của bầu trời mùa thu. Đôi giày bệt màu trắng ôm lấy bàn chân nhỏ xinh xắn đang bước đi trên thảm cỏ. Hai người lôi hết đồ đạc ra. An Hạ Liên trải chiếc thảm caro màu đỏ xinh xinh, bày trí bằng giò trái cây, bánh kẹo xinh xinh. Lãnh Thiên Phong bên này thì bận rộn chuẩn bị dụng cụ để nướng thịt. Cả hai bận rộn, thỉnh thoảng lại vui vẻ nhìn nhau mỉm cười. Nhìn nụ cười ôn hòa như nước của Lãnh Thiên Phong, An Hạ Liên chợt có cảm giác như mình đang nằm mơ, vẫn đang trong giấc mộng hão huyền. Một tổng tài cao cao tài thượng như Lãnh Thiên Phong, sao lại vì cô mà đến những nơi đồng không mông quạnh, vì cô mà loay hoay nướng thịt như vậy chứ? Người ưu tú như Lãnh Thiên Phong sẽ dắt tay cô vào lễ đường ư? hay sẽ cùng với sự tiểu thư kia sánh bước bên nhau. Cô sẽ là người cuối cùng của hắn, hay chỉ là một người phụ nữ đi ngang qua đời hắn? An Hạn Liên bất giác thở dài, cô không muốn nghĩ nữa. An Hạn Liên hướng về phía Lãnh Thiên Phong, cười rạng rỡ như đóa hoa mặt trời. Con người ta thường là vậy, khi đạt được thứ mà bản thân mình không chiếm được, sẽ cảm thấy điều này không phải là sự thật. Lãnh Thiên Phong nhanh nhẹn xắn tay áo lên trên khuỷu tay, bận rộn chuyên tâm làm đồ nướng. Thân hình cao lớn, khí chất lại tôn quý, chỉ có nướng thịt thôi mà dáng vẻ cũng gợi cảm mê người. An Hạ Liên cũng bị phong thái nướng thịt gợi đòn kia thu hút, nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán của hắn, cô thương tiếc cầm lọ nước cam mang đến, dịu dàng như một cô vợ nhỏ. Này, anh uống nước đi. Thậm chí cô còn rút khăn giấy ướt lau cho Lãnh Thiên Phong. Hắn nhắm mắt, tận hưởng sự săn sóc và yêu chiều hiếm hoi này. An Hạ Liên mang đĩa giấy qua lấy thịt, những miếng thịt nướng thơm lừng, sốt dưới lên trên đẹp mắt, màu sắc đều đặn, không bị khét, khiến cho An Hạ Liên thiếu chút trào nước bọt. Nhìn em kìa, phải chi lúc lên giường, em cũng nhìn anh với ánh mắt thèm thuồng như thế này thì hay biết mấy. Lãnh Thiên Phong trêu đùa, An Hạ Liên trừng mắt cảnh cáo. Trong đầu anh không có gì khác hay sao? Suốt ngày bàn mấy cái chuyện trên giường thôi, không có đứng đắn gì cả. Trước mặt em, anh không thích giả dạng chính nhân quân tử gì cả. Không có cách nào địch lại đồ mặt dày mày dạn của Lãnh Thiên Phong, cô đành im lặng, tà váy xinh xinh khẽ lay động trong gió. Nhan sắc của cô luôn khiến cho người ta nhộn nhạo như vậy. Lãnh Thiên Phong mở lời, chúng ta chơi một trò chơi đi. Trò gì? Cô có chút hứng thú, hiếm hoi lắm bọn họ mới hưởng thụ thế giới của hai người như vậy. Lãnh Thiên Phong hào hứng đưa ra chiếc điện thoại khoe khoang. Anh đã tải về một game đua xe, hai chúng ta thi với nhau. Ai thắng thì được quyền yêu cầu người còn lại làm bất cứ điều gì. Ánh mắt nâu kia lóe lên, tia giàn xảo, tinh danh. An Hạ Liên có chút hào hứng với thách thức này. Nhưng cô vẫn phải đề phòng con sói gian xảo này thì hơn. An Hạ Liên khôn khéo rào trước đón sau. Nhưng không được có yêu cầu gì quá phận đâu đấy nhé. Được rồi, anh không phải là kiểu người không biết phân nặng nhẹ. Sao, không tự tin vào bản thân ư? Lãnh Thiên Phong dùng chiêu khích tướng thành công khiến cho An Hạ Liên sập bẫy. Cô không suy nghĩ, chấp nhận thách thức. Cô cũng đã từng có một thời nghiện game, say sưa với cái kiểu game đua xe hoặc đối kháng, nên cô đương nhiên có lòng tin mình sẽ thắng Lãnh Thiên Phong. Kiểu công tử tổng tài suốt ngày cắm mặt vào làm việc, xã giao các kiểu, thì làm sao mà sánh bằng An Hạ Liên cô được cơ chứ? An Hạ Liên thành thục thao tác, phút chốc dẫn đầu trong nháy mắt. Đôi mắt liếc nhìn biểu cảm của Lãnh Thiên Phong, nhưng thấy hắn vẫn cứ trơ trơ ra chẳng có chút lo sợ gì cả. Giờ cô phải suy nghĩ từ từ xem, lát nữa phải bắt hắn làm cái gì đây? Nhất định là phải hành hạ hắn ra trò mới được. Mải suy nghĩ linh tinh, cô nhất thời lơ đãng bị Lãnh Thiên Phong vượt mặt ngay khúc cua quẹo. Giờ phút này thì cô mới hấp tấp chú ý trở lại thì đã quá muộn, Lãnh Thiên Phong đã sớm thắng cuộc. Hóa ra đây là kiểu thi đua giữa thỏ và rùa trong truyền thuyết ư. An Hạ Liên, anh thắng rồi. Cô cầm nín nhìn gương mặt tuấn tú kia dần dần nở nụ cười gian manh, đáng ghét. Khá lắm. Lãnh Thiên Phong cầm lên xiên xúc xích đã nướng xong, đưa về phía cô nói. Người thua phải một hơi ăn hết cây xúc xích này. Trời, chỉ vậy thôi ư. Thua mà còn được ăn thế này thì sướng quá rồi. An Hạ Liên nhìn cây xúc xích kia, nghĩ đơn giản một ngụm nuốt lấy không khó. Nhưng đến khi chính mình đem xúc xích nhét vào trong miệng thì cô mới phát hiện chính mình vừa rồi xem thường chuyện một ngụm nuốt trọn xúc xích. Cây xúc xích này nhìn vậy mà dài giống như cây gậy, ở trong miệng thế nhưng lại chạm sâu đến tận cổ họng của cô. An Hạ Liên cố gắng một hơi ngoạm lấy, vô cùng vất vả và khó khăn. Thế nhưng hình ảnh này lọt vào mắt của Lãnh Thiên Phong lại trở thành hình ảnh mang ý nghĩa mờ ám khác. Chết tiệt, hắn vậy mà lại nổi lên cảm giác ư. Chính bản thân hắn cũng cảm thấy mình háo sắc đến điên rồi. Sau một hồi vật lộn với cây xúc xích to tướng, cuối cùng thì cô cũng thành công nuốt trọn. Xúc xích khiến cô ăn không xong rồi. Cô đã đánh giá cao năng lực của mình, xem nhẹ chiều dài của cây xúc xích, khiến cho cái miệng nhỏ nhắn phải chống đỡ hết tất cả. Xúc xích thì đâm thẳng vào cổ họng, ăn uống thôi mà khổ sở quá. Lãnh Thiên Phong khẽ ôm An Hạ Liên, nhẹ nhàng vỗ về cô, xem như một con mèo nhỏ mà ôm vào trong ngực, miệng vẫn luôn cười. Hay chúng ta PK một lần nữa đi. An Hàn Liên vẫn chưa phục với cái bản thắng ăn may khi nãy của hắn. Lãnh Thiên Phong cười tà tứ, Xấu xa ôm lấy con mèo nhỏ vào trong lòng, nhẹ cúi đầu hôn hôn lên đôi môi của An Hạ Liên, nuốt trọn hương vị đồ ăn nướng còn dính trên cánh hoa anh đào nhỏ nhắn ấy. Hai cánh tay thì chậm rãi khóa lại, để thân thể cô kề sát trong lòng mình, nâng mắt, tiếng nói trầm thấp. Em nói xem, anh nên phạt gì đây? Kết quả còn chưa có. An Hà Liên có chút không phục, dường dường tự đắc như vậy, cẩn thận bị thua sặc máu bây giờ. Cô tình nghịch đào mắt lúng liếng. Có khi là anh thua không chừng ấy. Nếu em thua, cái miệng nhỏ nhắn này phải ăn cây xúc xích của anh. Hàng mi dài của Lãnh Thiên Phong rũ xuống, đôi mắt nâu nóng bỏng nhìn chằm chằm cánh môi đỏ tươi của cô, tiếng nói trầm trầm thong thả, cũng rất hư hỏng. Đôi mắt thâm thúy xẹt qua một tia sáng tà ác, dùng cách vừa nãy để nuốt một lần, đặt hết toàn bộ trong miệng. Lãnh Thiên Phong cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô lặng lẽ kéo xuống, đặt lên vị trí trên đũng quần của mình, nhoèn miệng cười đầy tà ý. Khuôn mặt của An Hạ Liên đỏ lực như thể dáng chiều, nhìn ánh mắt tà ác cùng với khuôn mặt tuấn tú tà mị kia, mặt cô thoáng chốc đỏ từ mặt cho đến mang tay rồi xuống tận cổ. Thì ra hắn nói xúc xích là cái này. Thật xấu xa, cái này của hắn so với xúc xích còn muốn lớn hơn nhiều, còn có thể to dài không giới hạn, vừa lớn vừa dài, như muốn xé toạc cơ thể của cô ra. Nếu bỏ vào miệng, chắc chắn sẽ nghẹn chết. Khuôn mặt của An Hạ Liên nhanh chóng nóng như lửa đốt, xoay mặt đi chỗ khác. Không thể cùng cái tên hư hỏng này đi đánh cược cùng nói chuyện, nếu không người thua cuộc luôn luôn là cô. Anh đúng là không có chút liêm sỉ nào cả. Hai người cứ thế cuốn quýt cười đùa suốt cả ngày, thảm cỏ xanh là lướt trong làn gió, họ bên nhau, bình lặng đếm giây phút trôi qua. Giờ Lãnh Thiên Phong mới hiểu cái gì gọi là chọn đúng người, vì sao mẹ hắn luôn luôn khăng khăng muốn hắn chọn một cô gái thực sự khiến hắn rung động thay vì chỉ cần môn đăng hộ đối. Bởi có như vậy thì mới có thể vui vẻ suốt cả ngày. Giây phút này, Lãnh Thiên Phong thật sự muốn cưới An Hạ Liên, muốn nhìn ngắm dung mạo như tiên của cô trong làn váy cưới trắng bước vào lễ đường. Hắn muốn cùng cô đi suốt quãng đời còn lại. Hai người vui đùa đến tận hoàng hôn, Lãnh Thiên Phong dịu dàng ôn nhu, rất không thật. Còn người quyến rũ mê người như hắn, thường tỏa ra ánh hào quang lấp lánh ở một thế giới trên cao, luôn luôn bị ánh mắt của mọi người dõi theo cùng truy đuổi. An Hạ Liên nhìn lên hắn, có lúc ngẩng đầu muốn đau nhức cả cần cổ, đột nhiên cảm thấy hắn vẫn cách xa cô như thế, càng ngày càng xa, giống như ánh nắng phía chân trời vậy, luôn luôn xoay quanh hắn mà di chuyển, được hắn chiếu rọi ấm áp cõi lòng. Một khi hướng gần đến hắn, chính là bị thiêu rụi thành tro tàn, cứ thế mà theo gió bay xa. Thiên Phong, hoàng hôn hôm nay thật là đẹp. An Hạ Liên tựa đầu nhẹ nhàng lên vai của hắn, mở miệng dịu dàng cười khẽ, lại mang theo vẻ thản nhiên ưu thương cùng cô đơn. Ánh sáng mặt trời ở trên cao kia, chỉ có giây phút lặn chìm ở phía tây của bầu trời mới có thể chiếu xạ thứ ánh sáng đầy màu sắc ôn nhu như thế, làm cho người ta có thể tới gần, nhưng mà chỉ qua ngày tiếp theo, nó sẽ lại sừng sững mà dâng cao, làm tiêu điểm trong con mắt của mọi người trên thế gian này. Sao mà giống với Lãnh Thiên Phong thế chứ? Chỉ có ban đêm cô mới có thể hoàn toàn có được hắn, cùng hắn gắn bó như răng và môi, tình trạng ý thiếp. Sau đó qua hôm sau, hắn lại lóng lánh tỏa sáng ánh hào quang, cùng khí chất hơn người của mình bị rất nhiều cô gái theo đuổi bên người, cao cao tại thượng. Giá như hắn chỉ là một Lãnh Thiên Phong bình thường, cô cũng không phải là An Hạ Liên có bối cảnh gia đình rối rắm. Bọn họ sẽ gặp nhau, yêu thương rồi thuận theo tự nhiên mà sánh bước bên nhau, không cần phải gặp nhiều rào cản đến thế. Lãnh Thiên Phong thì có tất cả, còn cô thì cái gì cũng không có, chỉ là một đứa cô nhi. An Hạ Liên, có phải em đang cảm thấy đây là khoảnh khắc đẹp mà buồn nhất trong ngày hay không? Lãnh Thiên Phong ôm lấy cô, ngồi ở trên thảm cỏ mềm mượt, nhẹ nhàng siết lấy cô, khuôn mặt đắm chìm trong ánh hoàng hôn đỏ rực đang khuất sau ngọn đồi. Nó thật ra không phải là bi thương, bởi vì hôm nay mọi chuyện đã kết thúc viên mãn. Ngày mai sẽ lại là một ngày mới tốt đẹp, không có bão tố. Em phải tin tưởng. Chỉ khi em tin tưởng, mọi chuyện tốt đẹp mới mở ra trước mắt. Hắn chậm rãi ôm chặt lấy cơ thể mảnh mai của cô, tiếng nói trầm thấp mà khàn khàn, ánh mắt sâu thẳm cùng cô ngắm hoàng hôn. An Hạ Liên nằm trong lồng ngực ấm áp của hắn, thân thể bị gió chiều mùa thu thổi lạnh dần dần ấm lên, tâm tình cũng ấm dần theo, đem mặt dán tại hõm vai của hắn. Bọn họ cứ vậy mà im lặng ngồi nhìn ánh mặt trời đỏ rực phía xa. hoàn thành nguyện vọng ngắm ánh hoàng hôn hai người của An Hạ Liên. Một khoảnh khắc đó, thế giới này thật sự im lặng, bên cạnh cô chỉ có hắn, trong tai cũng chỉ nghe thấy âm thanh dễ nghe của hắn. Lãnh Thiên Phong cùng An Hạ Liên quay về, hai người tâm tình vui vẻ, đôi mắt cũng lấp lánh tia hạnh phúc. Hai người lái xe một đoạn thì thấy tiệm áo cưới xinh xinh tên là Thiên Đường. Lãnh Thiên Phong chợt nghĩ đến dáng vẻ xinh đẹp của An Hạ Liên, nếu như mặc áo cưới, chắc hẳn sẽ hệt như tiên nữ trong tranh. Tò mò, hắn rẽ vào trong tiệm áo cưới. An Hạ Liên ngớ người quay sang hỏi, tại sao lại đi vào đây? Chúng ta vào xem váy cưới một chút. Trong lòng An Hạ Liên nhộn nhạo, hai má cũng không tự chủ được mà ửng hồng như sen. Hắn muốn cùng cô chọn váy cưới ư? Lãnh Thiên Phong cao ngạo, giờ đây nguyện ý cùng cô kết hôn sao? Đôi tình lữ tay trong tay bước vào tiệm áo cưới ấm áp. Không gian hạnh phúc bừng lên trong đáy mắt. Những chiếc váy cưới trắng như tuyết treo khắp cửa tiệm, không gian ngào ngạt tinh dầu thơm lừng. An Hạ Liên mỉm cười, bước đến bên chiếc váy cưới trắng tinh khiết đơn giản. Thiết kế làm lộ ra xương quai xanh cùng với cúp ngực, tôn lên vóc dáng mê người của cô. An Hạ Liên mang chiếc váy vào trong phòng thử, quyến luyến sờ lên chất liệu vải mềm mát. Lớp voan bồng bềnh bên ngoài khiến cho cô cảm thấy mình phút chốc hóa thành công chúa trong những câu chuyện cổ tích. Bàn tay Lãnh Thiên Phong không biết từ đâu mon men đến gần, đặt lên phía sau lưng của An Hạ Liên, giúp cô kéo lại dây thắt phía sau. Hai tay vòng lại, cái eo nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn. Muốn trốn cũng trốn không được. An Hạ Liên thoạt đầu thoáng giật mình, nhưng rồi lại nhanh chóng trấn tĩnh lại. Hắn ta bá đạo như vậy, cũng không phải là lần đầu tiên xông vào phòng thử đồ. Hai người cho nhau ánh nhìn đối phương ở trong gương, giống như một cặp đôi chuẩn bị đi vào lễ đường. Khí chất bên ngoài vô cùng tương xứng, vô cùng đẹp đôi. An Hạ Liên nở một nụ cười như thể nữ thần bước ra từ thần thoại Hy Lạp. Thân váy bằng lụa mỏng manh trắng như tuyết. Phần ngực được thiết kế cúp ngực, ôm sát lấy đường cong của cơ thể từ bầu ngực cho đến thắt lưng, khiến cho An Hạ Liên khi đứng lên thật sự nữ tính quyến rũ. Nhất là làn da mịn màng mềm mại, lộ ra bên ngoài kia, từ cổ xuống ngực, đến đường cong hoàn mỹ phía thắt lưng, đến mông. Thân hình thon cao tiêm gầy, trắng nõn như ngọc. Mái tóc ngắn được cô khẽ buộc lại phía sau, đơn giản mà thu hút. Một chút dịu dàng tươi trẻ, pha lẫn mị hoặc, khiến cho người ta như rơi vào trầm mê. Tất cả tương xứng một cách kỳ lạ với đôi mắt long lanh ánh nước trong suốt. Cùng với đồng tử đen lay láy như kim cương đen xinh đẹp của mình, toàn thân đều là màu trắng, đẹp đến nỗi như một cỗ tiên khí. Hóa ra, khi mặc đồ trắng, cô lại đẹp theo một nét đẹp hoàn toàn khác. Hắn để ý sự quân tử cũng hay mặc đồ trắng, vì với cô ấy, đồ trắng sẽ thể hiện được cốt cách trang nhã, thanh lịch, mà cũng cực kỳ hút mắt. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy An Hạ Liên mặc váy cưới trắng, Lãnh Thiên Phong hiểu rằng sẽ khó có cô gái nào sánh lại được nhan sắc mỹ nhân này. Lãnh Thiên Phong cũng cố ý không giúp cô thắt lại toàn bộ dây lưng. Hắn cảm thấy cô để lộ da thịt nhiều một chút sẽ đẹp hơn. Bộ ngực sữa cao thẳng, để lộ một nửa phía trên, khoe hết cả cảnh xuân ra ngoài. Từ phía sau nhẹ nhàng ôm giữ lấy cô, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ướt át xinh đẹp của cô qua tấm kính trước mặt. Chúng ta mua bộ váy cưới này, em mặc ở nhà cho anh xem. Anh có làm sao không đấy? Váy cưới ai lại đi mặc ở nhà? An Hạ Liên vừa kéo váy vừa khẽ trách cứ. Ánh mắt Lãnh Thiên Phong nhìn chăm chăm vào dáng hình xinh đẹp, nhìn đến si mê không chớp mắt. Chúng ta mua về làm váy ngủ cũng được. Lãnh Thiên Phong kề sát ở bên tai của An Hạ Liên, thở ra một làn hơi nóng, hiểu được cách dỗ dành cô. Hạ Liên, em mặc thành như vậy sẽ làm cho khí huyết của đàn ông tuôn trào sôi sục, miên man không ổn định, nên ở nhà chỉ mặc cho một mình anh xem mà thôi. Trong mắt anh, dáng người quyến rũ mê hoặc này của em là độc nhất vô nhị, hoàn mỹ cũng gợi cảm, không có cô gái nào có thể so sánh được, cũng không có cách nào để có thể so sánh được với em. Anh nghĩ cho dù anh có chiến đấu 100 hiệp cũng không e ngại, muốn trầm mê thật sâu. Một khi đụng vào người em thì liền bùng cháy, không thể kiềm chế được. Lãnh Thiên Phong dùng ngón tay lại mở ra dây thắt lưng phía sau bộ váy, giải phóng bộ ngực no đủ trắng tròn của cô. Anh mê luyến thân thể của em. Em không cảm nhận được sao? Hạ Liên, em quả thật là bảo bối yêu nghiệt, khiến cho người ta phát điên, không cầm lòng được. Lãnh Thiên Phong ôm lấy An Hạ Liên một cái, bị hình dáng bộ ngực khiêu gợi của cô kích thích, cổ họng căng thẳng, nghĩ rằng phòng thư đồn này không phải là một chỗ tốt. Ngoài trừ một mặt là gương, thêm một cái ghế, còn lại thì cái gì cũng không có. Không thể đặt người con gái này dưới thân mà yêu thương, cho cô ấy mưa móc dễ chịu. Giờ phút này, Lãnh Thiên Phong nhanh như cắt, lột quần áo trên người của An Hạ Liêm xuống, ép buộc cô dang dọc hai chân khóa trên thắt lưng của hắn. Còn bộ váy cưới rậm rạp thì vắt ở thắt lưng, từng lớp che khuất thân hình mềm mại cùng với đường cong quyến rũ nửa dưới cơ thể. Thật đúng là một trận kích thích phong tình có khác. Hắn đột nhiên nổi hứng lên, ôm An Hạ Liên ngồi vào ghế, còn không chịu đối xử mềm mại với cô, trực tiếp cúi đầu hôn lấy cô. An Hạ Liên nhéo hắn một cái, chỉ cảm thấy người đàn ông này nói là làm, không cần phân biệt bất kỳ trường hợp hay địa điểm nào. Thời cơ đúng sai ra sao, chỉ cần muốn là sẽ làm. Nơi này là phòng thay đồ, không gian lại nhỏ hẹp. Bên ngoài còn có nhân viên cửa hàng thường xuyên lui tới. Âm thanh gì thì đều hoàn toàn nghe được. Trời ơi, hắn tính không chừa cho cô chút mặt mũi nào hay sao? An Hạ Liên vừa thẹn lại vừa giận. Hình ảnh khóe mắt nhìn được qua cái gương bên cạnh là thân thể lộ ra trong không khí lạnh toát. Không một mảnh vải che thân. Nửa trên của cô ngồi trên người của Lãnh Thiên Phong. Làn váy cưới rậm rạp bên dưới, tràn đầy cả căn phòng thử đồ, hoàn toàn che khuất động tác của hắn. Cô sợ hãi đứng lên, đùi lại gặp phải động tác kinh hoàng, muốn đứng lên, không cho Lãnh Thiên Phong tiến vào cơ thể của mình, lại không cẩn thận, khiến cho một chân đá trúng tấm gương, phát ra một âm thanh loảng xoảng. Âm vang chấn động thật lâu mới dừng lại, cái giá để giày cao gót bên cạnh cũng bị đổ xuống, phát ra một tiếng vang lớn, khiến cho nhân viên cửa hàng ở bên ngoài vội vàng chạy tới. Có chuyện gì vậy? Giống như là muốn mở cửa xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Đang vặn tay cầm cửa, An Hạ Liên tái mặt, hoang mang níu lấy cánh tay cơ bắp của Lãnh Thiên Phong, cố gắng giữ bình tĩnh, tươi cười với nhân viên cửa hàng. Không có gì. Cô không ngừng nuốt lấy từng ngụm không khí, khuôn mặt cười bắt đầu nhuộm hồng, dùng hết sức để cố giữ một hơi thở bình thường, trả lời với người bên ngoài. Váy cưới này khá ổn, chỉ là dây lưng hơi khó thắt lại. Tôi nghĩ muốn thắt chặt một chút, như vậy thì eo mới có vẻ thon nhỏ. Khi An Hạ Liên đang đối phó với nhân viên cửa hàng ở bên ngoài, gõ lên trên cánh cửa, Lãnh Thiên Phong liền giữ lấy cái eo của cô mà ấn xuống, giống như là cố ý, vừa làm cho cô phải nín thở, vừa làm cho cô phải đối phó với hắn. Hơn nữa, cũng không có cho An Hạ Liên thời gian thích nghi một khi hai người nhập hai làm một. Hắn liền gấp rút ôm cô nhập cuộc đi vào màn trình diễn chính. Váy cưới trắng nõn vì động tác kịch liệt mà lất pha lất vất phập phồng lên xuống, che giấu tất cả dưới lớp váy. An Hạ Liên bắt lấy bả vai của hắn, thân thể chuyển động cao thấp lên xuống. Nhìn hai người ở trong gương, vất vả lắm, cắn răng nhẫn nhịn. Cũng không còn cách nào khác, dùng miệng để nói chuyện với hắn. Bởi vì động tác của hắn càng ngày càng nhanh, chỉ có thể cắn chặt miệng lại, thống khổ nhìn chằm chằm hắn trong cơn hưng phấn. Đôi mắt sâu thẳm kia, ánh nhìn thật là tà ác. Tôi không có việc gì cả. Mọi người không cần phải đi vào hỗ trợ đâu. An Hạ Liên càng thống khổ hơn là vẫn đang còn đối phó với những người ở bên ngoài. Hơi thở đã không thể giữ được bình tĩnh, mang theo từng đợt gấp gáp hồn hển, hai má đỏ bừng bừng cả lên, như một quả lựu chín. Bây giờ tốt rồi, gương không vỡ. Lúc nãy không cẩn thận đụng một cái, đang thắt nhanh dây lưng. Hai tay chống đầy lên ngực hắn, ngửa người ra phía sau, cuối cùng nói hoàn chỉnh cho hết lời, gắt gao nắm chặt lấy quần áo của hắn. Đôi chân dài của Lãnh Thiên Phong cùng với thắt lưng cường tráng liên tục thúc đẩy, thật sự là không biết cạn kiệt sức lực, như một con ngựa hoang rong ruồi trên thảo nguyên. Không ngừng sóc này khiến cho mọi sự tức giận, buồn bã cùng với những điều không vui trong lòng cô đều tạm thời bị ném ra sau đầu. Cơ thể gắt gao nằm trên người hắn, không ngừng bị hắn đưa lên đỉnh cao, lại ném xuống mặt đất, thiếu chút nữa hét to lên vì không chịu nổi. Đáng chết, ngày mai hai chúng ta mà lên mặt báo, em nhất định sẽ nhảy lầu cho anh xem. An Hạ Liên nhìn không được, tung một cước vào bắp chân của Lãnh Thiên Phong, lúc nào cũng chỉ biết ép buộc cô mà thôi, xấu xa. Lãnh Thiên Phong cười thỏa mãn, nhìn An Hạ Liên chật vật mặc lại quần áo, sau đó hai người mở màn. Mặt của An Hạ Liên như nhuộm bởi một dáng chiều, cứ hồng rực lên một mảng. Gói bộ này lại. Lãnh Thiên Phong đưa ra chiếc thẻ đen, nhanh chóng quyết định. Hắn lưu luyến dáng hình xinh đẹp như thiên tiên hạ phàm của An Hạ Liên, muốn cùng cô ân ái thêm một chút nữa. Hắn tà ác kề sát tay cô nói, chúng ta mang về làm váy ngủ, tiếp tục một màn vui vẻ nào. An Hạ Liên thật muốn một nhát xiên chết hắn. Lãnh Bình Thành đặt mạnh cốc nước xuống bàn, nước trong ly dao động không ngừng, vài giọt dè chừng tràn ra khỏi ly. Gương mặt đã hẳn lên dấu vết của tháng năm, nhưng vẫn cứ lóe lên sự tinh anh và tàn nhẫn. Ông nhìn chằm chằm những tấm hình trải đầy bàn, khóe mắt không nhìn được mà nổi lên lửa giận. Thằng con bất hiếu này lại dám ngang bướng chống lại lệnh của ông. Cũng không biết, dùng đầu mà nghĩ xem nhờ ai mà nó được vị trí lãnh tổng như ngày hôm nay. Đang lúc hai nhà họ Lãnh và họ Sử muốn kết thông gia với nhau, thì nó lại cùng với cái đứa con gái xuất thân hỗn tạp này chọn váy cưới sao? Nếu không nhờ ông luôn luôn cho người theo dõi, may mắn tóm được cái tên săn tin kia, không chừng ngày mai báo chí lại ngập tràn mớ tin tạp nham này. Lúc đó nhà họ Sử còn đồng ý kết thông gia hay sao? Lãnh Minh Thành không muốn để đêm dài lắm mộng. Bình thường Lãnh Thiên Phong chơi đùa với mấy cô gái lẳng lơ ngoài kia, sao cũng được hết. Ông đã không nói tới, thế nhưng An Hạ Liên này thì lại có vẻ ngoài như một con hồ ly tinh. Nhìn qua liền biết ngay là một con nhỏ tham lam và xảo trá. Nhà họ An tan nát, hèn kém và lộn xộn như thế mà cũng dám mộng trèo cao vào nhà họ Lãnh sao? Đừng có mơ. Nhưng ông sẽ không giết cô ta. Nếu mà giết cô à, thì chỉ khiến cho Lãnh Thiên Phong trở mặt thành thù với ông mà thôi. Lãnh Minh Thành cân nhắc đến việc thương lượng với An Hạ Liên một chút. An Hạ Liên, tóc cột thấp trang nhã, thanh lịch, trên người là chiếc váy màu vàng nhạt mang hương sắc của mùa thu. Cô bước ra khỏi công ty điện ảnh, tay chăm chú bấm điện thoại, mắt cũng không có ngẩng lên. Theo quán tính mà bước sang bên trái để gọi xe taxi, đào ngờ trước mặt như bị một cái bóng cao lớn che phủ. Cô vừa mới ngước mắt lên nhìn thì bị trùm một cái bao lên đầu, dãy giụa chưa được 5 cái thì liền hôn mê. An Hạ Liên dần dần mở đôi mắt nặng nề ra. Cô thấy phổi mình như bị đè nặng, hít thở cũng đau đớn và khó khăn. Trong phòng còn thoang thoảng có mùi thuốc lá. Cô nhớ là mình tan làm, đang vừa đi vừa nghịch điện thoại, liền bị một gã đàn ông cao lớn chặn đường. Sau đó thì lại thấy mình ở đây. An Hạ Liên chờ mình. Cô nhận ra mình đang ở trong một căn phòng ăn riêng biệt tại một nhà hàng xa lạ nào đó. Bất ngờ hơn, chính là Lãnh Minh Thành tay cầm điếu thuốc, ngồi đối diện cô, ung dung rít một hơi. Tôi... Cô định mở miệng, nhưng lại không biết mình nên nói cái gì bây giờ. Ngồi trước mặt cô chính là người đàn ông từng nắm quyền hành thao túng Bắc Đế, là người làm mưa làm gió tại đất này. Đi đến đâu cũng được người ta cúi đầu chào một tiếng chủ tịch. Lãnh Thiên Phong có được như ngày hôm nay, cũng phải nhờ người đàn ông này nâng đỡ phần nào. An Hạ Liên cảm thấy khí thế bức người toát ra từ Lãnh Minh Thành. Cô im lặng, chờ đợi câu nói của Lãnh Minh Thành. Cô là An Hạ Liên sao? Cô đang qua lại với Lãnh Thiên Phong. An Hạ Liên không phải là thể loại nữ chính ngu dốt trong mấy cuốn tiểu thuyết ba xu mà cô hay đọc hồi trung học. Vừa nghe qua ngữ điệu lẫn thái độ tà ác của ông ta, đã vậy còn trực tiếp bắt cóc cô đến đây, thì 100% không có ý tốt. An Hạ Liên tiếp tục im lặng mà dò xét, cũng không có trả lời lại. Nhưng mà Lãnh Minh Thành cũng chẳng cần câu trả lời vô nghĩa của cô. Ông trực tiếp đặt lên trên bàn một tấm thẻ đen sắc lạnh, những con số được nạm bằng vàng sáng bóng lên dưới ánh đèn. An Hạ Liên mơ hồ đoán được ông ta sẽ nói gì tiếp theo. Ngày mai cô lập tức dọn đi thật xa đi, cắt đứt liên lạc với Lãnh Thiên Phong, ngoan ngoãn rời đi, đừng có làm hòn đá ngáng đường. Lãnh Minh Thành trực tiếp ra yêu cầu, An Hạ Liên không bất ngờ lắm. Cô cười nhạt, khoanh tay trước ngực, dùng đôi mắt đẹp đến hiếm hoi kia mà nhìn thẳng Lãnh Minh Thành. Chào chú chắc là ba của Thiên Phong. Vấn đề rời đi này cháu sẽ cân nhắc. Sau khi bàn bạc với Lãnh Thiên Phong, còn nữa, chú Lãnh, phiền chú đừng đưa cho cháu những loại thẻ như thế này nữa. Lãnh Thiên Phong đã đưa cho cháu những 8 cái thẻ, cháu chỉ có 2 cái tay. Không đủ sức để quẹt nhiều thẻ như vậy đâu. An Hạ Liên tự tin ngập tràn, không sợ hãi mà chính là anh dũng đối đầu. Tưởng có tiền là ngon hay sao? Khinh thường cô đến độ đó sao? Nếu chỉ vì tiền, cô cần liều sống liều chết bám lấy Lãnh Thiên Phong hay sao? Người lắm tiền theo đuổi cô có thiếu sao? An Hạ Liên, cô biết bản thân mình đang nói cái gì không? Lãnh Minh Thành dập điếu thuốc, đôi mắt nâu đặc trưng nhìn cô chòng chọc. Đến giọng nói cũng khiến cho người ta lạnh sống lưng đến vậy. An Hạ Liên không sợ hãi, cô nhàn nhạt nói. Cháu cũng không có mất trí, bản thân nói gì chẳng lẽ lại không biết hay sao? Chú Lãnh, cháu và Lãnh Thiên Phong thật sự yêu nhau thật lòng. Nếu như có một ngày hai chúng cháu chia tay, thì cũng phải do chính cháu hoặc Lãnh Thiên Phong mở miệng đề nghị. Cháu sẽ không vì cái lý do môn không đăng, hộ không đối, hoang đường cũ nát đấy mà chia tay. Thật xin lỗi chú Lãnh. Cô có biết kết cục của những kẻ đối đầu với tôi là gì không? Đều đã chết cả rồi. Những kẻ đó, từng người một nhận một phát súng, đều nằm dưới mồ cả rồi. An Hạ Liên nghe sống lưng lạnh ngắt. Người này hơi thở còn tà ác hơn Lãnh Thiên Phong gấp bội. Vì để chia cắt hai người bọn cô mà không ngại giết người diệt khẩu sao? Thật là kinh khủng. Chú Lãnh, nếu chú cho người bắt cháu đến đây chỉ để yêu cầu như thế này thì xin lỗi, cháu không đồng ý. An Hạ Liên đứng lên cúi đầu chào tỏ ý muốn rời đi. Âm thanh phía sau lần nữa vang lên. Hai lần. Cô khó hiểu quay sang nhìn Lãnh Minh Thành. Hai lần là có ý gì chứ? Tại sao bà của Lãnh Thiên Phong lại nói chuyện khó hiểu như thế? Tôi thường cho những kẻ đối đầu với mình ba cơ hội chống trả. Hôm nay cô đã khước từ cơ hội đầu tiên. Cô sẽ còn hai cơ hội nữa để cân nhắc. Lãnh Minh Thành nhàn hạ nâng lên cốc trà đậm uống cạn. An Hạ Liên không muốn đối đáp lại mà bước đi thẳng. Vì cô cảm nhận được sự nguy hiểm chết người toát ra từ người đàn ông này. Cô biết ông ta không đùa. Cô có nên nói việc này cho Lãnh Thiên Phong hay không đây? An Hạ Liên mang theo tâm trạng bất an, hỗn loạn mà trở về biệt thự. Đón chào cô chính là nụ cười ấm áp đến rung động của Lãnh Thiên Phong. Khi ngã vào vòng ôm vững chãi của hắn, An Hạ Liên tin tưởng rằng hắn sẽ bảo vệ cô. Phòng bà cô đã nếm trải không ít. Cô muốn thử xem cha của Lãnh Thiên Phong có thể lấy gì để uy hiếp cô. Cô là một cô con gái, tiền không có, bạn bè thân thích cũng không ai. Chỉ có mỗi cái mạng này. Để xem Lãnh Minh Thành có thể một phát súng tiễn cô về trời hay không. An Hạ Liên cười nhẹ, hưởng thụ sự chăm sóc ngọt ngào của Lãnh Thiên Phong mà không biết rằng ở một nơi nào đó, Lãnh Minh Thành đang lên một kế hoạch tỉ mỉ đến từng chi tiết. Sao cơ? Lãnh Thiên Phong cùng với cô gái này đi đến tiệm áo cưới ư? Thế này là sao đây? Chẳng phải cậu ấy sẽ cùng với con gái của chúng ta đính hôn hay sao? Mẹ của Sử Quân Tử Thanh Tuệ không giấu được lo lắng cùng bức xúc, quay sang hỏi chồng của mình, Sử Quân Khanh. Nhà họ Sử cũng chẳng kém cạnh gì nhà họ Lãnh, đâu nhất thiết phải kết thông gia với Lãnh Thiên Phong. Chưa đính hôn mà cậu ấm nhà họ Lãnh đang ngang nhiên dắt nhân tình vào tiệm áo cưới, thì có khác gì bà vào mặt của nhà họ cơ chứ? Bà bình tĩnh đi, đừng có ồn ào bên tai tôi như vậy. Đàn ông gặp dịp thì chơi thôi, có gì đâu mà la toáng lên. Bao giờ đính hôn rồi mà nói như thế thì mới đáng nói chứ. Còn đợi đính hôn mới nói ư? Sử Quân Khanh, con bé là báu vật vô giá của tôi. Nếu nó gả đến nhà họ Lãnh mà phải chịu một chút uất ức nào, tôi sẽ không tha cho cái gia đình đó đâu. Thành Tuệ, bà nói đủ chưa? Bà nhìn bà xem có còn giống với phu nhân hào môn thế gia nữa hay không? Hệt như một bà thím đầu đường xó chợ mà. Sử Quân Khanh đập bàn. Hôn nhân của Sử Quân Tử và Lãnh Thiên Phong là hôn nhân kinh tế chính trị, là kiểu cam kết suốt đời có lợi cho đôi bên. Sử Quân Khanh tin tưởng Lãnh Minh Thành không phải là đồ ngốc. Ông ta sẽ không dễ dàng bỏ qua mối làm ăn ngầm béo bờ này. Vậy nên, Lãnh Thiên Phong và Sử Quân Tử nhất định phải kết hôn. Mặc kệ là bên ngoài lăng nhăng phóng túng ra sao, cuối cùng thì vẫn phải nghe theo sự dàn xếp của gia tộc mà thôi. Thế nhưng, Thanh Tuệ lại không cam lòng. Con gái bà cất công bồi dưỡng và yêu thương này lại bị chính chồng của mình sử dụng như một quân cờ để làm trao đổi kinh tế và quyền lợi. Người mẹ nào không cảm thấy đau lòng cơ chứ? Huống hồ gì, Lãnh Thiên Phong kia thanh danh không tốt, đối xử với nữ nhân lạnh lùng như chính cái tên của cậu ta vậy. Đã thế, tình nhân thì nhiều vô số. Nếu Sử Quân Tử gả cho cậu ta, chắc chắn chỉ có thể là một phu nhân buồn khổ suốt đời. Thanh Tuệ không tranh cãi nữa, nhưng trong lòng đã sớm mặc định một điều rằng cuộc hôn nhân này nhất định không thể. Bà sẽ không gả bán chính cô con gái yêu thương của mình. Bà không máu lạnh và quả quyết được như chính người chồng của mình. Mùa thu lặng lẽ bước đến, mang theo hơi thở trong lành vào những buổi sớm mai. Nắng lung linh chiếu vào khung cửa sổ. Trên chiếc giường rộng lớn có đôi nam nữ đang hạnh phúc quấn lấy nhau. Chăn nệm rối tung và mùi vị mờ ám lan tràn trong không gian. Lãnh Thiên Phong vuốt ve làn da mềm mịn như tơ của An Hạ Liên. Cơ thể này đúng là thuốc viện mà. An Hạ Liên mấy lần muốn nói với Lãnh Thiên Phong việc cô bị Lãnh Binh Thành đe dọa, nhưng lại thôi. Cô đã không thể giúp được gì nhiều cho hắn, không nên lại tiếp tục gây thêm phiền phức không đáng có. Vậy nên cô im lặng, giả vờ như Lãnh Minh Thành chưa từng tìm đến. Thế nhưng, bộ dạng mất hồn của cô không qua được đôi mắt lang sói tinh tường của Lãnh Thiên Phong. Hắn kề sát mặt, phá hơi thở nam tính bên cạnh cô hỏi. Em lại đang giấu anh chuyện gì vậy? An Hạ Liên bất giác chột dạ, ngoảnh mặt đi, lắc đầu nguẩy nguẩy. Em không có. Không có thật mà. Hắn nhíu mắt, thà cô đừng có nói câu sau, hắn còn miễn cưỡng tin tưởng được. Cái câu thật mà đó chỉ càng tố cáo sự nói dối vụng về của cô mà thôi. Lãnh Thiên Phong gian xào cười, ép cô nằm xuống, dùng sức tóm lấy cổ tay trắng như ngó sen lên trên, lộ ra thân thể mê người, mềm mại và ngọt ngào. Anh không tin được, phải ép em mới nói thật được. Lãnh Thiên Phong, anh đúng là cái tên lưu manh mà. Đêm qua Thanh Tuệ khóc suốt một đêm vì lo lắng cho Sử Quân Tử. Sử Quân Tử phải dỗ dành mẹ mình không khác chi dỗ một đứa bé. Đơn giản là vì bà không có cách nào ngăn chồng mình gả con gái cho cậu ấm nhà họ Lãnh. Biết bao nhiêu hảo môn thế gia, lắm tiền nhiều của, sao ông ta cứ phải khăng khăng gả cho một cái kẻ lăng nhăng đa tình làm khổ con gái yêu quý của bà chứ? Quân Tử, hay là con quay về anh đi, mẹ sẽ tìm cách tiếp tục thuyết phục ông ta. Thanh Tuệ trưng cầu ý kiến của con gái. Sử Quân Tử mỉm cười như hoa nở mùa hạ. Mẹ, trốn một lúc đâu có trốn được cả đời đâu. Thay vào đó, chúng ta phải học cách tự đối mặt. Mẹ cứ yên tâm, con gái không phải là kiểu yếu đuối nhu nhược, sẽ không dễ dàng thỏa hiệp trước những điều vô lý đâu. Thanh Tuệ nghe thấy những lời trưởng thành của Sử Quân Tử thì cũng an tâm phần nào. Sử Quân Tử được cấp cứu kịp thời nên không có gì đáng ngại. Nhưng ai là kẻ đã đặt lọ tinh dầu độc kia vẫn chưa tìm được. Cha cô cũng vì chuyện này mà tức giận mấy ngày liền. Nhưng Sử Quân Tử không e ngại chuyện này bằng việc tại sao An Hạ Liên kia lại giỏi như vậy. Bác sĩ phải làm xét nghiệm mới phát hiện ra, còn cô ta chỉ quan sát là đoán trúng sao? Cô cứ ngỡ An Hạ Liên kia chỉ là một bình hoa di động đẹp đẽ, miệng lưỡi sắc bén, cử chỉ làn lướt đoạt hồn đàn ông. Nhưng không nghĩ cô ta còn giấu một tài năng như vậy. Sử Quân Tử cảm thấy có chút mất mặt, bởi vì trước đó một giây cô đã tự tin kiêu ngạo mà chơi một khúc dương cầm trước mặt An Hạ Liên, thách thức cô thể hiện bản lĩnh cùng với phong thái cao quý. Nhưng rồi ngay lập tức cô cảm thấy cả người như bước vào một khoảng không tăm tối, sâu thẳm, rơi vào hôn mê. Nghe Y Hoa kể lại, khi đó An Hạ Liên đã cho cô uống một viên thuốc nào đó. Mà chính bác sĩ cũng nói với cô rằng nhờ viên thuốc đó mà cô đã có thể chống đỡ đến lúc cấp cứu. An Hạ Liên đã có thể làm ngơ, nhưng cô ta vẫn ra tay cứu cô, chứng tỏ tâm địa của An Hạ Liên không hề lạnh lùng như cách mà cô ta muốn thể hiện. Lãnh Thiên Phong thích kiểu như vậy sao? Là kiểu con gái bề ngoài lạnh giá như băng, kiêu ngạo như hoa hồng, nhưng lại lương thiện, thông minh sao? Mạc Thủy Anh đặt mạnh cốc nước lên trên bàn, đối diện với An Hạ Liên mà nói lớn. Cô ta sỉ nhục cô như thế, mà cô còn giúp cô ta làm cái quái gì? Thế chẳng lẽ tôi dương mắt nhìn cô ta chết ư? Nhưng cô ta cố ý làm cô mất mặt trước đám đông, ép cô chơi đàn dương cầm, để cô bộc lộ yếu điểm của mình, mỉa mai cô không cao quý bằng bọn họ. Không biết chơi đàn dương cầm là không cao quý sao? Định nghĩa cao quý của bọn họ cũng lạ quá rồi đó. Nhưng tôi không để tâm, giờ tôi đã rửa sạch tiếng oan rồi, xem như là trong họa có phúc vậy. Mạc Thủy Anh ngốc nghếch đơn thuần, đâu có hiểu rằng An Hạ Liên làm thế, không chỉ là cứu Sử Quân Tử, mà cũng là cứu chính mình nữa. Nếu như cô không làm vậy, Sử Quân Tử gục trước mặt cô, thì đó rất có thể cô sẽ bị đẩy ra làm kẻ chết thay. Người hạ độc có thể nhằm vào Sử Quân Tử, nhưng cũng có thể nhằm vào chính cô. An Hạ Liên không thể nào ngờ rằng có một ngày mình lại thân thiết ngồi tán gẫu với người từng bắt nạt mình điên cuồng những ngày còn đi học như vậy. Ngày còn đi học, cô ghét cay ghét đắng Mạc Thủy Anh, Đối với cô, Mạc Thủy Anh là một cô gái vừa xấu người mà vừa xấu nét nữa. Cô ta lúc nào cũng liên thủ với An Thanh Xuân để mà hại cô lên bờ xuống ruộng không biết bao nhiêu lần. Cô từng thề rằng nếu như có một ngày nào đó cô trở mình được, cô sẽ cho Mạc Thủy Anh này một bài học để cô ta hiểu rằng làm người đừng nên quá kiêu căng ngạo mạn. Thế nhưng bây giờ cô nhận ra Mạc Thủy Anh không có xấu xa như cô từng nghĩ. Có thể là Mạc Thủy Anh tự ti vì nhan sắc, ganh ghét với cô nên mới làm ra những chuyện quá quắt như vậy. Bây giờ đều đã lớn rồi, suy nghĩ cũng chín chắn hơn xưa, không còn là một kẻ bắt nạt nữa. Ngược lại, tuy miệng luôn luôn thích công kích cô, nhưng cũng là người đầu tiên sẵn sàng đứng về phía cô. An Hạ Liên cũng cởi mở hơn, không để bụng chuyện cũ nữa, mà tâm sự với Mạc Thủy Anh nhiều hơn. Cô cũng khá là bất ngờ khi biết Mạc Thủy Anh và Vũ Đăng Khôi đang tìm hiểu nhau. Cả hai cũng khá là ăn ý. Thỉnh thoảng, Mạc Thủy Anh lại cảm thán sau bản thân, lại không chịu nhận ra rằng Vũ Đăng Khôi không tốt đẹp đến thế. Thế cô và Lãnh Thiên Phong định thế nào? Nếu muốn cưới thì nhanh chóng lên. Nếu không, đợi đến khi hôn sự của Lãnh Thiên Phong và Sử Quân Tử được định đoạt, thì xem như là xong đấy. An Hạ Liên cười cười không đáp lại. Chuyện kết hôn cô làm sao mà định đoạt được đây? Cô chỉ là một cô nhi, làm gì có cách nào để thúc giục hắn đám cưới. Mà Lãnh Thiên Phong thì cũng vài lần thuận miệng đề cập đến chuyện cưới xin. Nhưng lần nào thì cũng là vài câu nói bâng quơ, không đầu không đuôi, rồi nhanh chóng chìm vào lãng quên. Tính ra bọn họ chưa từng nghiêm túc bàn chuyện cưới xin. Cô thật sự muốn cùng với Lãnh Thiên Phong dây dưa cả đời hay sao? Không, cô sẽ không bao giờ làm tình nhân. Cô từng khinh thường Hàn Linh Chi làm tiểu tam xen vào gia đình êm ấm của cô. Vậy nên, nếu như có một ngày Lãnh Thiên Phong muốn cùng Sử Quân Tử kết duyên, cô sẽ chấp nhận buông tay. Tuyệt đối không là một đứa vô liêm gì đoạt hạnh phúc của người khác. Chưa đến lúc. Dưới ánh nhìn thăm dò chăm chú của Mạc Thủy Anh, An Hạ Liên đáp lại vu vơ. Cô dõi tầm mắt nhìn ra cửa, nhìn thành phố nhuốm màu hoàng hôn rực rỡ. Những góc phố dần dần lên đèn lấp lánh như dải ngân hà giữa vũ trụ bao la. Cô đã đủ trưởng thành để nhận ra rằng có những chuyện bản thân cũng bất lực, chỉ đành dương mắt nhìn vận mệnh đầy đưa. Gặp được Lãnh Thiên Phong, cùng hắn quấn quýt đến tận bây giờ có thể xem như là duyên phận của hai người rồi. Nhưng nếu như định mệnh đã sớm an bài Lãnh Thiên Phong và Sử Quân Tử mới là một cặp tiên đồng ngọc nữ, thì cô cũng chẳng còn cách nào khác. Sử Quân Tử lại tiếp tục lấy xe để đi dạo phố. Từ sau lần va chạm xe với họ Lãnh kia, cô đã học được cách cẩn trọng hơn nhiều. Vậy nên lần này nhất định sẽ không có vấn đề gì cả. Sử Quân Tử vừa mở một bản nhạc du dương trong xe, vừa lái xe chậm chậm trên đường. Thú vui bình thường nhất của cô có lẽ chính là lái xe ngắm phố phường nhộn nhịp, hơi thở của cuộc sống. Sử Quân Tử say sưa ngắm nhìn mà không để ý đến đèn tín hiệu đã chuyển thành màu đỏ. Cô cứ thế vô tư nhấn ga đi thẳng, một chiếc xe tải cỡ vừa chờ tới. Sử Quân Tử tròn mắt không kịp thốt ra lời nào, chẳng lẽ cô lại phải chết ở nơi này hay sao? Tiếng phanh gấp vang lên, một chiếc xe khác lao tới chặn đầu xe tải. Sử Quân Tử nín thở đạp phanh, chiếc xe thắng gấp tạo thành một vệt kéo dài trên mặt đường. Những chiếc xe phía sau ồn ào bóp còi inh ỏi. Này, có biết chạy xe không hả? Chạy xe kiểu gì đây? Muốn đi tìm chết cũng đừng có xách xe chạy ra đường cơ chứ. Kính xe bị ai đó gõ liên hồi. Sử Quân Tử vẫn chưa hoàn hồn. Cô sợ cứng người quay cửa kính xuống. Trời ơi, cô thật hối hận vì khi nãy không dẫn vệ sĩ đi cùng. Cửa kính hạ xuống, lộ ra gương mặt quen thuộc. Đó là Lãnh Thiên Phong. Hóa ra chiếc xe lao tới chặn đầu xe tài chính là của Lãnh Thiên Phong. Hắn ta thế mà lại cứu cô thêm một lần nữa. Không sao chứ? Lãnh Thiên Phong dò hỏi. Sử Quân Tử sợ quá, chỉ biết ú ớ mấy tiếng. Xe cảnh sát nhanh chóng tiến đến hiện trường đã rối loạn thành một mảng, nhận ra Lãnh Tổng cùng với Sử Tiểu Thư, bọn họ cũng phần nào e dè hơn hẳn. Sử Tiểu Thư, mời cô xuất trình bằng lái xe. Sử Quân Tử bất động, im như tượng. Cô gây họa lớn rồi, cô làm gì có bằng lái xe chứ? Cảnh sát giao thông cùng với Lãnh Thiên Phong vẫn im lặng, chờ phản ứng của cô. Sử Quân Tử hít sâu một hơi, chuẩn bị thú thật thì Lãnh Thiên Phong lên tiếng. Dù sao, vụ việc này cũng không ai bị thương cả, bỏ qua đi. Lãnh Tổng cao cao tại thượng đã lên tiếng, bọn họ còn dám truy cứu tiếp nữa hay sao? Thế là chỉ một câu nói của Lãnh Thiên Phong, Sử Quân Tử đã thoát được một kiếp. Trước khi rời đi, Lãnh Thiên Phong chỉ lạnh lùng còn lại một câu. Không có bằng lái thì đừng có xách xe chạy lung tung. Có chuyện gì thì Sử Quân Khanh cũng không cứu nổi đại tiểu thư ngang tàn như cô đâu. Lãnh Thiên Phong không để cô lái xe về nhà mà chính mình chờ cô trở về. Để tránh cô gái này lại làm loạn đường phố, ảnh hưởng thanh danh của nhà họ Sử thì khổ. Sử Quân Tử ngồi đằng sau, nhìn Lãnh Thiên Phong tập trung lái xe, dáng vẻ thật sự khiến cho người ta cảm thấy một bầu trời yên bình. Bất chi bất giác, Sử Quân Tử phát hiện bản thân đang nhìn Lãnh Thiên Phong đến mê mẩn. Cái hôm sinh nhật của cô, chính mắt cô nhìn thấy Lãnh Thiên Phong che chở, bảo vệ cho An Hạ Liên. Lúc đó thật sự cô đã cảm thấy An Hạ Liên như cái gai trong mắt. Cô ta mặc kệ những lời đàm tiếu, không quan tâm đến ánh mắt của người đời, mà khoác tay của Lãnh Thiên Phong, đường đường chính chính đi đến trước mặt cô mà chào hỏi, tươi cười. Lãnh Thiên Phong vẫn là hôn phu ước hẹn của cô. Tới nơi rồi. Lãnh Thiên Phong lên tiếng, nhắc nhở cô gái phía sau, đang thẫn thờ nghĩ cái gì đó. Sử Quân Tử không vội xuống xe ngay, cô nhòi người lên phía trước, cất giọng ngọt ngào. Anh có muốn vào trong dùng chút đồ uống không? Lần trước bị bệnh, vẫn chưa có dẫn anh đi tham quan Sử gia một cách đàng hoàng. Sử Quân Tử vẫn nghĩ cái cớ này chính là hợp lý nhất, sẽ làm cho Lãnh Thiên Phong không thể nào từ chối được. Giữa hai người bọn họ thì chẳng có liên quan gì, nhưng giữa hai nhà Lãnh Sử thì có. Thế nhưng cô lại quên mất người này là Lãnh Thiên Phong, chứ không phải là một người bình thường ất ơ nào đó. Lãnh Thiên Phong lãnh đạm nhấn nút mở cửa xe, không có ý định bước ra khỏi xe, thậm chí ánh mắt cũng chẳng hề lưu lại trên người cô một giây nào. Không cần, tạm biệt. Sử Quân Tử cười đến gượng gạo, không thể không bước ra khỏi xe. Trong lòng cô giờ đây chỉ có duy nhất hai chữ mất mặt mà thôi. Lần đầu tiên cô mở miệng mời người ta mà bị từ chối đến vậy. Cô vừa bước xuống thì cửa đóng sầm lại, chiếc xe không kiêng dè mà xé gió lao đi, bỏ lại phía sau lưng một làn khói xe. Sử Quân Tử nhìn theo mà không khỏi trố mắt. Chết tiệt, đúng là không để bổn tiểu thư này vào mắt. Sử Quân Tử nén giận bước vào nhà. Biệt thự Sử gia chủ yếu mang hơi hướng cổ điển phương Đông. Vừa nhìn qua đã biết đây là một gia đình lắm tiền nhiều của và cũng lắm gia giáo nữa. Từ nhỏ, cô đã được giáo dục kỹ lưỡng, không rời, nhưng đối với cô, mất thời gian luyện tập nhiều nhất chính là việc phải biết che giấu nội tâm của mình. Cô lúc nào cũng phải trưng ra cái vẻ mặt hòa hoãn, tươi cười, không thì phải ngọt giọng, dịu dàng như nước. Nhưng thời khắc hiện tại, khi bị Lãnh Thiên Phong không chút khách khí bỏ lại phía sau, cô mới phát hiện bản thân tức giận đến mức nào. Sự tức giận đã kìm nén quá lâu, nay sắp sửa bùng phát. Vội vội vàng vàng bước vào nhà thì suýt chút ngã sấp mặt. Cũng may cô kịp thời bám được cột gỗ kiên cố bên cạnh, chứ nếu không đã ngã trẹo chân là cách chắc. Vừa hay cô tìm được chỗ để phát tiết cơn giận đang sôi bừng bừng này. Cô làm cái trò gì vậy? Ban đêm ban hôm mà đi lau nhà để làm cái gì hả? Cô chủ, xin lỗi cô. Tôi không có cố ý đâu. Chỗ này khi nãy bị đất trong chậu cây rơi ra nên tôi mới lau đi cho sạch, còn chưa kịp khô. Tôi nói một câu, cô nhất định phải cãi một câu sao? Cô là chủ hay tôi là chủ đây? Cô chủ, tôi... Chẳng qua tôi... Biết gọi tôi một tiếng cô chủ thì cũng nên biết cách nén nén cái miệng mình lại đi. Dạ, xin lỗi cô chủ. Sử Quân Tử thẳng người để nữ hầu kia thay dép trong nhà cho mình. Khuôn mặt ôn hòa bình thường này đã ngập tràn giận dữ. Cô lạnh lùng bước thẳng lên lầu thì chạm mặt với Thanh Tuệ. Mẹ, sao mẹ không ở trong phòng nghỉ ngơi đi? Cũng tối rồi mà. Bình thường 10 giờ là mẹ cô đã đi ngủ mất. Lúc nào cũng than thở với cô là tuổi tác đã lớn, già rẻ không được đàn hồi như xưa. Tuần nào cũng đi spa, về nhà ăn tổ yến. Dù trời long đất lở, 10 giờ là mẹ cô phải đi ngủ. Vậy mà hôm nay 11 giờ hơn rồi mà mẹ cô vẫn còn đắp mặt nạ đứng đây sao? Mẹ, sao mẹ không vào trong phòng mà lại đắp mặt nạ đứng ở hành lang thế chứ? Dọa chết con rồi. Sử Quân Tử vỗ ngực, có chút giật mình. Thanh Tuệ nói bằng cái giọng lơ lớ bởi vì sợ mặt nạ rơi xuống. Giật mình cái gì chứ? Cũng đâu có hù chết được con. Bà con đang muốn gặp con nói chuyện kia kìa. Mẹ hỏi thì ông ta nhất định không chịu nói, coi có tức chết hay không. Ông ta coi mẹ là người ngoài sao? Quân Tử, nếu như ông ta có nói lời gì khó nghe, con cứ nói với mẹ, Mẹ rảnh mà, đứng cãi nhau với ông ta đến sáng cũng được luôn. Lột bỏ diện mạo phu nhân hào môn thế ra, mẹ cô như thể một người bạn vậy. Hóa ra, Thanh Tuệ đứng đây là để chờ cho Sử Quân Từ trở về, mách lèo với cô vụ việc Sử Quân Khanh đang tìm cô để nói chuyện. Mà chắc chắn chuyện này cũng chẳng có gì tốt đẹp cả. Sử Quân Từ cười đáp, mẹ, mẹ cứ yên tâm về ngủ đi, con đối phó với ba vẫn được mà. Con gái ngoan, đối phó vài câu thôi, đừng thèm để ý tới mấy lời lão ta nói. Nhà cô giáo huấn phụ nữ như là thời xưa vậy, khiến cho đàn ông trong nhà cứ tưởng mình sắp thành thần tiên đến nơi. Lúc nào cũng mặt mày cau có, chỉ đông chỉ tây. Cũng may, cô có cơ hội trốn qua anh đi du học được vài năm. Nếu không thì xem như thành nữ nhân cổ đại mất rồi. Chỉ tội cho mẹ cô mang tiếng phu nhân mà như thể là bình hoa vậy. Cũng nhiều năm rồi, mẹ cô và ba cô không có ngủ chung cùng nhau. Bọn họ đã ngủ riêng, thỉnh thoảng ra vào chạm mặt nhắn nhủ vài câu xem như là có tình nghĩa. Ba cô dành phần lớn thời gian ở trong thư phòng và cả cơ quan. Có những khi đi liền tù tì mấy ngày mấy đêm không có về cũng chẳng thèm nhắn một câu. Lần cuối cùng mẹ cô nổi điên với cha cô vì chuyện này là khi cô học lớp 11. Sau đó thì xong. Lần đó Sử Quân Từ còn tưởng cha mẹ sắp sửa ly hôn đến nơi. Mẹ cô đùng đùng xách 4 túi lớn lên xe đòi về nhà ngoại. Bà cô phải huy động 4 thanh niên phụ việc trong nhà mới lôi được mẹ cô trở lại. Nghĩ lại thật khiếp vía mà. Từ khi đó Sử Quân Từ đã thề với lòng mình rằng bản thân sẽ không bao giờ lấy một người như cha của cô. Ông ta lạnh lùng, máu lạnh, không màng đến những hy sinh thầm lặng của mẹ cô, cũng không có đắn đo nghĩ đến cảm xúc của con trẻ trong nhà. Sử Quân Từ gõ cửa phòng 2 cái, từ bên trong truyền đến giọng nói không vui không buồn, cứ y như một con robot vậy. Sử Quân Từ giữ trên mặt một nụ cười nhàn nhạt, đối mặt với người mà cô gọi là cha. Ba, ba gọi con sao? Đúng vậy, ngồi đi. Không có yêu thương, không có tươi cười ấm áp. Bà cô đối xử với cô như thể đồng nghiệp vậy. Nhìn ngang nhìn dọc kiểu gì thì cũng chẳng giống đối xử với con cái cho lắm. Sử Quân Từ đã quen với cái thái độ này rồi. Cô tình bơ ngồi xuống, 8-9 phần đoán được bà cô chuẩn bị nói gì. Dạo này Lãnh Thiên Phong có gặp con không? Quả nhiên là nói cái chuyện này. Nhàm chán, nhưng Sử Quân Từ không thể nói với Sử Quân Khanh rằng cô lái xe bị cảnh sát tóm rồi gặp Lãnh Thiên Phong được. Sử Quân Từ đáp. Không có, con bận. Anh ta cũng bận. Bận sao? Con là đại tiểu thư, cả ngày không đàn thì cắm hoa, không thì mua sắm làm đẹp, thêu thùa và thư pháp này kia. Thế mà con bảo bận sao? Bộ con không đến Bắc Đế lần nào sao? Ba, con đến đó thì làm cái quái gì chứ? Anh ta không cần, chẳng lẽ con cần sao? Con không cần, nhưng ta cần. Sử Quân Khanh tức đến đập bàn. Sử Quân Từ, đâu phải là con không biết. Nhà họ Sử chúng ta nhìn bề ngoài thì vẫn khang trang, danh giá. Nhưng thật ra thì không bằng ngày xưa. Giới chính trị phức tạp, sóng sau xô sóng trước. Nhiệm kỳ này an ổn, chưa chắc nhiệm kỳ sau sẽ an toàn. Cả ngày gánh trên vai cả gia đình, ba thật sự mệt mỏi lắm rồi. Sử Quân Khanh ngồi phịch xuống ghế, gương mặt già nua hiện lên vẻ mệt mỏi ảo não. Sử Quân Từ có chút không đành lòng, nhưng cô cũng không có dễ dàng thỏa hiệp như vậy được. Hạnh phúc cả đời không nên tùy tiện định đoạt. Ba, thế bà nói thử xem con nên làm như thế nào đây? Hay là ngày mai con mang xe hoa đến, mang nhẫn cầu hôn đến Bắc Đế để xin Lãnh Thiên Phong cưới con nhé? Sử Quân Từ, con biết ý ta không phải là như thế này. Ba, con muốn nói cho ba biết, con không còn là thiếu nữ nhỏ ngày xưa nữa. 20 mấy năm nay, con đều ngoan ngoãn nghe theo mọi sắp xếp của ba, mang đến không ít vinh quang cho nhà họ Sử, có đúng không? Vậy nên ba đừng có ép con cảm thấy phù hợp thì sẽ tự giác hành động. Thế thì con nên nhanh nhanh lên đi, bà sắp không trụ được mấy năm nữa rồi. Bên cạnh Lãnh Thiên Phong giờ đang kè kè một cô tiểu hồ ly An Hạ Liên. Bà đã nhìn thấy cô ta chưa? Thật sự có nhan sắc động lòng người. Cả đời này con vẫn chưa nhìn thấy cô gái nào xinh đẹp đến thế đâu. Lãnh Thiên Phong đã sùng ái cô ta được cả năm rồi. Vậy nếu như bây giờ ta loại bỏ được cô gái đó, còn có sẵn lòng chủ động hay không đây? Được, chúng ta làm một giao dịch nhỏ. Ba loại bỏ được An Hạ Liên kia, còn sẽ chủ động tiếp cận Lãnh Thiên Phong. Được. Sử Quân Từ cười nhạt. Cô có lòng tin Sử Quân Khanh còn lâu mới làm được việc này. Ngày tháng còn dài, cứ để cho ông ta từ từ nằm mơ đi. Là ông ta tự mang ách giữa đảng, không cần lôi người khác vào chịu trận chung như vậy chứ.